chỉ còn bộ dáng đáng yêu trong trí nhớ Mạnh Hạo. Vĩnh viễn chỉ có bộ dáng như vậy. Nhìn chó ngao, hai mắt Mạnh Hạo lộ ra bi thương. Hắn chậm rãi tiến tới, ngồi xổm xuống. Tay phải nhẹ nhàng vuốt ve thân thể cứng ngắc của nó. Vẻ bi thương trong mắt Mạnh Hạo càng lúc càng đậm. Tim hắn đau đớn. Tại trong đầu hắn, dần hiện ra bộ dáng con chó nhỏ yếu ớt. Khi lần đầu gặp mặt, nằm sấp trong lòng bàn tay hắn, mở ra đôi mắt long lanh, liếm lòng bàn tay hắn. Còn có khi nó trưởng thành một chút, một thân lông mềm như nhung, theo dưới chân mình dốc sức chạy. Khi thì phát ra tiếng chó sủa. Từng hình ảnh không ngừng hiện lên trong đầu Mạnh Hạo. Tại trong trận thứ ba kia, chó ngao cùng mình nghênh chiến. Tại trong trận thứ tư, nó vui mừng chạy quanh Mạnh Hạo. Đi qua sa mạc, trong trận thứ năm, mình bộc phát trở thành phàm nhân, nó liều lĩnh bảo vệ mình. Mỗi lần mang theo vết thương, mệt mỏi trở về cũng liếm lòng bàn tay mình, nằm sấp bên người hắn. Thề sống chết bảo hộ. Đuổi nó đi, nhưng nó lựa chọn không đi. Cho đến trận thứ sáu cuối cùng, nó lựa chọn tử vong, cũng muốn đẩy chủ nhân thoát đi. Trong đầu của Mạnh Hạo dừng lại ở hình ảnh cuối cùng, là hình ảnh nó bị ngàn vạn bàn tay túm lấy, không kịp liếm lòng bàn tay mình một cái. Ta không cho phép ngươi chết ở chỗ này, ngươi không thể nhắm mắt tại đây. Hai mắt Mạnh Hạo tràn ngập tơ máu. Một tay hắn ấn lên thi thể chó ngao. Tay còn lại thì chỉ lên bầu trời. Tù vị trong cơ thể âm âm vận chuyển. Thiên địa trung chảy. Tại trong nháy mắt này, một vết nứt cuối cùng trên đạo đài trong cơ thể cũng liền khép lại. Ngay khi khép lại, thân thể Mạnh Hạo chấn động. Hắn cảm nhận được một loại cường đại chưa từng có. Đó là một loại khí thế không tuần hoàn cùng thiên địa. Ta muốn tự thành mạng hoàn tuyền. Tại một khắc này, hắn không phải hấp thu linh khí mà là đang đoạt lấy. Bởi vì nếu hắn không muốn, linh khí thiên địa trong cơ thể hắn chỉ có thể tiến vào, không có tán ra ngoài. Giống như thiên địa này có một vết thương không thể khép miệng. Linh khí từ đó tiết ra, không có biện pháp trở lại. Hai mắt Mạnh Hạo bắn ra quang mang kỳ dị, tóc hắn bay múa, hơi thở càng lúc càng mạnh, toàn thân hắn tràn ra quang mang màu vàng. Hắn lại cắn lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu này trực tiếp rơi trên thi thể chó ngao, nhưng nó không có cách nào hấp thu. Tánh mạng của người là do máu trong tim ta điểm hóa mà ra, từ trong ngây thơ mà sinh ra linh trí. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, ngưng tụ ngụm máu kia vào trong lòng bàn tay, hóa thành một tiên huyết châu, trực tiếp ấn mạnh lên thi thể chó ngao, mạnh mẽ dung nhập vào trong. Cùng lúc đó tu vi của hắn đã bùng nổ, hắn bắt đầu mạnh mẽ hấp thu linh khí tại trong trận thứ sáu này. Toàn bộ lực lượng thiên địa trong trận thứ sáu này đều bị Mạnh Hạo như một cái hắc động cắn nuốt vạn vật cuốn tới. Linh khí nồng đậm dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Mạnh Hạo, theo cánh tay của hắn mà truyền vào trong thi thể chó ngao. Theo thời gian trôi qua, mặt bùn phía dưới dần dần khô cạn, vô số bàn tay, gương mặt hắn bắt đầu vỡ tan biến mất, tất cả đều hóa thành lực lượng thiên địa bị Mạnh Hạo mạnh mẽ hấp thu. Khi toàn bộ trời đất bắt đầu ảm đạm rồi vỡ vụn, khi pho tượng phía xa bắt đầu vỡ tan, khi thái ách cổ miếu bắt đầu mơ hồ, cho đến khi biến mất vô ảnh, toàn bộ thế giới trở nên tĩnh mịch, chỉ còn lại Mạnh Hạo cùng với chó ngao. Thân thể chó ngao trung lên bần bật, hai mắt của nó như muốn cố gắng mở ra. Nó cảm nhận được hơi thở của chủ nhân. Cho đến khi nó mở mắt ra, nó nhìn thấy được Mạnh Hạo. Trầm. Toàn bộ trận thứ sáu trực tiếp vỡ tan. Mạnh Hạo vung tay phải lên, thân hình chó ngao trung chạy. Nhưng trong mắt đã lộ ra ngọn lửa sinh mạng. Tại trong thế giới đang vỡ nát, nó đứng lên. Nó không phải sinh mệnh chân chính, đương nhiên sẽ không có tử vong chân chính. Nó là huyết đinh, nó là huyết thần, cho nên nó có thể tái sinh. Nhưng từ xưa đến nay, Truyền thừa huyết tiên đã mở ra mấy lần, chưa có bất kỳ huyết thần nào được tái sinh. Nó là duy nhất cuộc đời này. Chỉ vì từ lúc mơ hồ được giao cho linh trí, cho nên khi mở mắt, nó liền nhìn chủ nhân đầu tiên. Chó ngao ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng gầm chấn động bát hoang. Thân thể nó lập tức phóng to lớn, đảo mắt đã lớn khoảng 20 trượng. Bộ lông không còn là màu đỏ, mà trở thành màu tím. Bộ lông màu tím, thân hình như núi nhỏ, bốn chân mọc ra móng nhọn. Đỉnh đầu mọc ra một cái sừng, còn có hàm răng sắc bén khủng bố kia. Tất cả đều làm cho chó ngao lộ ra bộ dáng hung tàn, cùng khí thế cường đại hơn bao giờ hết. Đối với thiên địa này, đối với thế gian này, nó hung tàn máu lạnh, bởi vì nó là huyết thần. Nó vô tình lạnh khốc. Nhưng thế gian này chỉ có một người, chỉ có thể cho nó như lúc nhỏ, liếm lòng bàn tay đối phương, có thể tùy ý để đối phương vuốt đầu nó. Toàn bộ thiên địa chỉ có một người. Thế giới trong trận thứ 6 vỡ tan. Khi Mạnh Hạo xuất hiện bên ngoài bình đài trận thứ 6, thì trận thứ 6 sau lưng hắn mới âm âm sụp đổ, tan biến. Một màn này, nếu làm cho người bên ngoài nhìn thấy, thì chắc chắn sẽ lâm vào hoảng sợ. Bởi vì từ khi có truyền thừa huyết tiên cho đến nay, chưa có khi nào trận pháp vỡ tan. Thậm chí, không chỉ có trận thứ 6 vỡ tan, trận thứ nhất phía sau cũng âm âm chấn động, theo đó vỡ tan ra. Theo trận thứ nhất vỡ tan thành mảnh nhỏ, lượng lớn linh khí thiên địa mạnh mẽ tràn ra. Những linh khí kia theo hướng Mạnh Hạo cùng với chó ngao mà tới, trong chớp mắt liền bị Mạnh Hạo cùng với chó ngao hấp thu. Nhờ linh khí nồng đậm đầy trong cơ thể Mạnh Hạo nhất thời nổ vang. Tòa đạo đài thứ hai của hắn cũng theo đó mà hoàng mỹ ngưng tụ ra. Đó là hoàng mỹ đạo đài, không có vết nứt. Khi đạo đài hoàng mỹ thứ hai được ngưng tụ, tu vi của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh, bùng nổ. Hơi thở cường đại từ trên người hắn khuếch trương mà ra. Trong khí thế tràn ngập, toàn thân Mạnh Hạo lóng lánh kim quang. Lúc đây, trận thứ hai, trận thứ ba cũng theo nhau vỡ tan. Như là lần mở ra truyền thừa huyết tiên lần thứ 8 này sẽ vĩnh viễn biến mất. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn vào trận thứ 7. Trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, hắn trực tiếp tiến vào trong trận thứ 7. Chó ngao ngửa đầu gầm nhẹ, rồi hóa thành một luồng sáng tím, theo Mạnh Hạo tiến vào trong trận thứ 7. Trận thứ 7 là một phần mộ lớn. Trên đó có ba chữ lớn màu máu, nhìn mà ghê người. Tán Thiên Mộ. Chương Đạo Đài Hoàng Mỹ. Gần như ngay khi Mạnh Hạo tiến vào, toàn bộ Tán Thiên Mộ âm âm chấn động tại trong quan tài lớn kia. Càng mãnh liệt nứt vỡ, trong đó vô số bạch cốt hóa thành tro bụi, một lá cờ rách nát phát ra từng đợt hắc vụ. Trầm, một tiếng nổ thật lớn vang vọng bốn phía. Tòa Tán Thiên Mộ này trực tiếp nổ tung, như ngọn núi lửa bộc phát. Theo Tán Thiên Mộ nổ vang, cờ ba đuôi kia liền bay ra, bay lơ lửng trên bầu trời, phát ra hơi thở làm cho Mạnh Hạo nhíu mày. Lá cờ này nhoáng lên một cái trong không trung rồi biến mất. Nó trực tiếp bay ra khỏi trận thứ 7, bay tới ghế đá ngoài trận thứ 9. Trên đó có một bộ hài cốt, mang mặt nạ không mặt không mũi. Nó liền hóa thành mặt nạ đầu tóc đen, trong đó còn có ba đường tóc bạc. Cùng lúc đó, toàn bộ trận thứ 7 cũng lập tức vỡ tan, lượng lớn linh khí thiên địa ầm ầm mà tới, truyền vào trong thân thể Mạnh Hạo. Dưới linh khí tràn ngập, nồng đậm khó hình dung này, đạo đài thứ 3 của Mạnh Hạo cũng rõ ràng xuất hiện hình dáng. Hắn bước ra, đứng trên đạo đài, ngoài trận thứ 7, sau lưng hắn, trận pháp thứ 2, 3, 4 đều vỡ tan, như bị chặt đứt lưới ra. Giờ phút này sau lưng Mạnh Hạo chỉ còn tòa pháp trận thứ 5, nhưng cũng đã xuất hiện dấu hiệu vỡ tan. Từng trận pháp tan vỡ, phát ra linh khí nồng đậm, khiến cho toàn bộ nơi truyền thừa như nổi lên sương mù, che trời, chắn trăng. Sương mù tràn ngập, tám phía, hình thành một cơn lốc xoáy cực lớn. Trung tâm cơn lốc này, Mạnh Hạo cùng chó ngao đang đứng. Xa xa nhìn lại, một màn này cực kỳ kinh người. Mạnh Hạo hấp thu linh khí, chó ngao cũng thế. Một người một cờ hó. tại một khắc này. Tu vi không ngừng được kéo lên. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn bốn phía. Hắn mơ hồ nhìn thấy thân ảnh Lý Đạo Nhất đang chấn động từ trong trận thứ 8 bước ra. Hắn làm sao phá trận pháp nhanh như vậy? Lý Đạo Nhất thầm chấn động. Dù biết Mạnh Hạo là người truyền thừa thiên mệnh nơi đây, nhưng y vẫn rung động không thôi. Hắn là người mà trận pháp nơi đây chờ đợi đã lâu. Hắn vừa tới, trận pháp truyền thừa tự động vỡ tan nhường đường. Nhưng chỉ cần người nhanh hơn hắn, Huyết Tiên đã chết. Chỉ nhận ra người đầu tiên xuất hiện trước mắt, người vẫn có thể cướp lấy truyền thừa thuộc về hắn. Huyết Long gầm nhẹ, hai mắt Lý Đạo Nhất lộ ra hàn mang, không chút do dự tiến vào trong trận thứ 9. Dù truyền thừa thuộc về người, nhưng có Lý Mỗ ở đây, truyền thừa này nhất định bị ta cướp đi. Nhìn đối phương mang theo Huyết Long lo lắng bước vào trận thứ 9, hai mắt Mạnh Hạo lóe ra sát cơ. Hắn không chút do dự lao vào trận thứ 8. Chó Ngao cũng theo sát phía sau. Trong nháy mắt, cả hai tiến vào trận thứ 8. Vừa bước vào, trong trận thứ 8 là một vực sâu, bên trong truyền ra tiếng trống kinh thiên. Tiếng trống kia hỗn loạn, như có vô số sinh mạng đang cùng gào thét. Trong tiếng thét gào mang theo kỳ vọng cùng kích động. Tiếng trống vừa dứt thì trận thứ 8 lập tức vỡ tan thành mảnh nhỏ, sụp đổ mà mở ra. Đây là do trận pháp tự động sụp đổ tan biến, là tiên lệnh do Huyết Tiên tử vong lưu lại năm đó. Truyền thừa này, nếu có người mà thiên địa không tha tiến tới, người thứ nhất xuất hiện trước mắt sẽ nhận được truyền thừa. Nhưng nếu không xuất hiện, người thiên địa không tha, vậy thì chính trận Huyết Tiên này đều phải vỡ vụn trước mặt người này, hóa thành linh khí, trợ giúp người này mở đường mà đạt được truyền thừa. Trận thứ 8 hỏng mất, linh khí nồng đậm ầm ầm truyền vào trong cơ thể Chó Ngao cùng Mạnh Hạo. Chó Ngao ngẩng đầu lên trời trống một tiếng, tu vi của hắn đã đột phá kết đan, bước vào nguyên anh cảnh. Lúc này, thân thể nó trực tiếp phóng lớn trăm trượng, dữ tợn vượt xa lúc trước. Bộ lông màu tím tràn ngập, một tiếng trống này, thiên địa chấn động, thân thể cao lớn kia càng lộ ra khí thế khó mà hình dung. Càng lúc này, trong cơ thể Mạnh Hạo, tòa đạo đài hoàng mỹ thứ 3 cũng hình thành một nửa, hơn nữa còn không ngừng ngưng tụ. Tại khi hắn bước lên bình đài ngoài trận thứ 8, trận thứ 5 còn lại cũng theo đó mà vỡ tan. Sau lưng Mạnh Hạo đã không còn bất kỳ bình đài nào nữa, không còn bất kỳ trận pháp, chỉ còn có linh khí nồng đậm tới cực điểm. Linh khí hóa thành sương mù, bao phủ toàn bộ nơi truyền thừa vào bên trong. Trước mặt Mạnh Hạo chỉ còn trận thứ 9, giờ phút này trong trận pháp, dù có Huyết Long tương trợ thì Lý Đạo Nhất cũng không bước ra. Lý Đạo Nhất, Mạnh Hạo mang theo sát khí ngập trời, hắn đạp tới trước một bước, mang theo Chó Ngao với tu vi Nguyên Anh trực tiếp tiến vào trong trận pháp truyền thừa cuối cùng. Ngay tại nháy mắt khi hắn bước vào, bên đài mà hắn vừa đứng cũng liền vỡ tan. Cùng lúc đó, tại một chỗ bên đài ngoài trận thứ 9, thân ảnh Lý Đạo Nhất rõ ràng xuất hiện. Sau khi xuất hiện, gã há mồm phun ra một ngụm máu tươi, Huyết Long kia thì càng lộ ra vẻ ủ rũ. Hiển nhiên, bọn chúng có thể ra khỏi trận pháp nhanh như vậy cũng nhờ vào vị lão tổ Lý gia đoạt xá Huyết Long, bỏ ra cái giá lớn mà vượt qua khó khăn. Nơi này xuất hiện người truyền thừa thiên mệnh cũng là một chuyện tốt, khiến cho trận pháp buông lỏng, như vậy lão phù mới có thể vượt qua nhanh như thế. Đạo Nhất, nhanh lên tế đàn, đến trước mặt Huyết Tiên. Từ nay về sau, ngươi chính là Huyết Tiên đời thứ hai. Huyết Long gầm nhẹ, thần sắc lộ ra hưng phấn kích động chưa từng có. Một khi Lý Đạo Nhất lấy được truyền thừa, mình có thể tiến vào chủ tiên bảo, trở thành khí linh của bảo vật này. Nếu không có gì ngoài ý muốn, mình có thể vĩnh hằng bất diệt. Tiếng cười hưng phấn từ trong miệng Lý Đạo Nhất vang vọng bốn phía. Truyền thừa này thuộc về ta. Lý Đạo Nhất cười lớn, thần sắc hung tợn. Lý gia y, vì truyền thừa này đã bỏ ra một cái giá không nhỏ. Y được chỉ định làm người tiếp cận truyền thừa, trong lòng vẫn luôn cho mình là người có được truyền thừa thiên mệnh. Nhưng Mạnh Hạo xuất hiện, lời của lão tổ cùng với đủ kiểu thay đổi của trận pháp tạo thành không ít đả kích đối với y. Điều này làm cho y không thể không thừa nhận, cái tên tu sĩ không biết tên kia mới là người kế thừa thiên mệnh chân chính. Nhưng y không phục, y không cam lòng, y muốn cướp lấy. Cướp đi truyền thừa của người, lại giết người, chẳng phải cướp đi số mệnh của người sao? Tiếng cười của Lý Đạo Nhất quanh quanh không ngừng. Y vọt lên, lao thẳng lên tế đàn khổng lồ màu xanh kia. Trong trận thứ 9 là một mảnh đại địa màu đen, giống như không có điểm cuối. Tại sao trong lòng đất tồn tại một bộ hài cốt? Trong hai hốc mắt lộ ra u quang, thiêu đốt lên ngọn lửa hy vọng, như có thể nhìn thấy bên ngoài, nhìn vào Bành Hầu đang đi tới. Tiên chủ truyền thừa, đợi vô tận năm tháng, cuối cùng đã đợi được người hy vọng xuất hiện. Hy vọng người không nên đi lên con đường như tiên chủ. Hai cốt nhẹ giọng thì thào, u quang trong hốc mắt dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn tan biến, bộ xương cũng dần hóa thành tro bụi. Theo hài cốt biến thành tro bụi, trận thứ 9 nhất thời rung động, tại trong cái chớp mắt trực tiếp chia năm xẻ bảy mà tan vỡ. Vô tận linh khí truyền thẳng tới Mạnh Hạo, đạo đài thứ hai của Mạnh Hạo cũng lập tức được ngưng tụ, rõ ràng xuất hiện. Đó là một tòa đạo đài thứ ba, là đạo đài hoàng mỹ thứ ba. Tu vi của Mạnh Hạo lại trở thành trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Linh thức của hắn bạo tăng, vậy mà có thể sánh ngang với trúc cơ hậu kỳ, thậm chí vượt qua. Hắn mở ra một tòa đạo đài thì liền có thể bước vào trúc cơ trung kỳ. Dù hôm nay không trở thành trúc cơ trung kỳ, nhưng với sự cường đại của hoàng mỹ trúc cơ thì có thể nghiền nát tất cả trúc cơ trung kỳ. Dù là trúc cơ hậu kỳ, chỉ cần không phải là vô hạ thì cũng không phải là đối thủ của Mạnh Hạo. Thậm chí một khi Mạnh Hạo có được đạo đài hoàng mỹ thứ tư, bước vào trúc cơ trung kỳ, như vậy tại trong trúc cơ Mạnh Hạo có thể chiến với tất cả người mạnh nhất toàn bộ nam vực. Một kẻ trúc cơ đại viên mãn chỉ thiếu một chút nữa là vào kết đan thì đều là người có thanh danh hiển hách. Người như vậy không thể nghi ngờ là cường giả mạnh nhất được tập trung bồi dưỡng của một tông môn được người ta gọi là đạo tử. Bọn họ gần như đều là vô hạ trúc cơ, nhưng chiến lực tu vi của bọn hắn vì đủ loại tạo hóa mà trở thành người mạnh nhất trong cùng cảnh giới được toàn bộ tu sĩ nam vực gọi là đạo tử. Lý Đạo Nhất, đạo tử của Lý Gia, Vương Lệ Hải cũng là đạo tử, cho nên bọn họ mạnh mẽ hơn cả Thiên Kiều, là đệ nhất nhân, mỗi tông, mỗi gia đều công nhận. Trong cơ thể Mạnh Hạo xuất hiện đạo đài hoàng mỹ thứ ba, thân thể của hắn liền xuất hiện ở trên bình đài ngoài trận thứ 9. Mà giờ khắc này, cách Mạnh Hạo không xa, bộ hai cốt trên ghế đá, trong tế đàn màu xanh, chậm rãi ngẩng đầu lên, giống như nhìn về phía Lý Đạo Nhất trước mắt. Tay phải hai cốt chậm rãi đưa lên, đặt lên mặt mình, dường như muốn tháo mặt nạ xuống. Một khi tháo xuống mặt nạ, người nào xuất hiện đầu tiên trước mắt hải cốt thì cái đó chính là người đạt được truyền thừa huyết tiền, thậm chí có thể nói mặt nạ này chính là chí bảo truyền thừa huyết tiền. Huyết Long bên cạnh Lý Nhất Đạo cũng lộ ra vẻ kích động. Lão chờ ngày này 4.000 năm rồi. Một khi lão dung nhập vào trong mặt nạ này thì có thể hóa thành linh khí, từ đó có thể rời khỏi nơi này, trở lại nam vực. Truyền thừa phải thuộc về ta. Hai mắt Lý Đạo Nhất lóe sáng. Nhưng lúc này Mạnh Hạo cũng đã bước vào trận thứ 9. Thấy một màn này, Mạnh Hạo không chút chần chừ, thân mình lao vụt tới. Chương: Người dám sao? Sau khi hoàng mỹ trúc cơ bắt đầu bước vào nơi truyền thừa này, Mạnh Hạo có cảm giác mình là chủ của nơi truyền thừa này. Cảm giác sau khi tất cả trận pháp tan vỡ thì càng thêm mãnh liệt. Đây là truyền thừa thuộc về ta. Ta có thể không để ý, nhưng nếu muốn cướp thì phải xem tạo hóa của ngươi rồi. Hai mắt Mạnh Hạo lóe ra hào quang. Hắn từng đoạt truyền thừa của người khác, nhưng hôm nay thấy Lý Đạo Nhất đoạt truyền thừa, hắn cũng không phẫn nộ. Hắn phẫn nộ là vì thủ đoạn của đối phương. Bên cạnh con chó ngao lớn hơn trăm trượng, giờ phút này nó ngẩng đầu trống một tiếng, tốc độ của nó còn nhanh hơn cả Mạnh Hạo, lao thẳng tới. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra hào quang, hắn có thể không để ý đến truyền thừa huyết tiên kia, nhưng đối với hứa hẹn với chó ngạo thì nhất định phải mang nó ra khỏi nơi này. Phương pháp duy nhất rời khỏi đây chính là để chó ngao trở thành linh khí của mặt nạ kia. Hơn nữa, Lý Đào Nhất là kẻ mà Mạnh Hạo có lòng muốn giết nhất. Giờ phút này hắn thi triển toàn bộ tu vi, trong lúc cất bước thì tay bấm chú. Nhất thời, một lôi kỵ biến ảo mà ra, cũng có hai thanh kiếm gỗ mang theo hàn khí bước người đâm thẳng về phía Lý Đào Nhất. Đúng lúc này, cánh tay của bộ hài cốt kia đã chạm vào mặt nạ trên mặt. Khi mặt nạ vừa gỡ xuống, bộ hài cốt lập tức hóa thành tro bụi. Chỉ còn cánh tay phải cầm mặt nạ thì vẫn còn trong quá trình tiêu tán, đưa mặt nạ đến trước người Lý Đạo Nhất. Lý Đạo Nhất trực phẫn chứng đang muốn nâng tay lên cầm lấy mặt nạ. Nhưng khi y vừa chạm vào thì liền bị mặt nạ hất văng ra. Không phải là y không thể nắm lấy, mà là trước khi lấy phải có linh khí tiến vào, lúc đó mới thành vật của y. Gần như trong khoảnh khắc khi bàn tay Lý Đạo Nhất bị đẩy ra, Huyết Long ngẩng đầu trống một tiếng, lấy tốc độ nhanh nhất lao đến tới mặt nạ, muốn dung nhập vào mặt nạ không có linh khí này, trở thành linh khí của bảo vật này. Thân hình ngàn trượng của nó, tại trong nháy mắt, liền đụng chạm vào. Mặt nạ như hóa thành một cơn lốc xoáy, khi thân hình đã chui vào hơn phân nửa, con chó ngao, trống lớn, tiếng gầm hóa thành gợn sóng. Khuếch tán tám phía, tốc độ của nó cực nhanh, gần như lập tức tới gần. Nó không để ý đến Huyết Long đang nhập thân vào. Thân hình trăm trượng của nó không chút do dự, chui vào mặt nạ. Tại trong, nháy mắt, nó đụng vào mặt nạ, thân hình chó ngao lập tức bị hút vào trong. Nhập vào trong mặt nạ, nó cùng lão tổ Lý Gia tranh đoạt tư cách trở thành linh khí. Không biết lượng sức, chờ lão phu trở thành linh khí, liền nuốt người. Lý Gia lão tổ gầm lớn, tiếng gầm quanh quẩn, thân hình Huyết Long đã hoàn toàn nhập vào trong mặt nạ. Phía sau, chó ngao cũng chui vào. Mặt nạ lập tức bộc phát ra hào quang chói mắt, nhưng trong hồng quang thì có nửa phần sắc tím, như là hai màu sắc cắn nuốt lẫn nhau. Cũng vì loại cắn nuốt này khiến cho mặt nạ không thuộc về Lý Đạo Nhất. Huyết thần của Lý Đạo Nhất hay Mạnh Hạo thành công nhập vào thì cái đó liền trở thành người được truyền thừa. Hơn nữa, loại tranh đoạt linh khí của mặt nạ này dù là huyết tiên năm đó cũng không dự liệu được. Bởi vậy mà xuất hiện một loại biến hóa. Biến hóa trước giờ chưa từng có. Nhưng có thể khẳng định dù chó ngao hay là Huyết Long chiến thắng thì sự cường đại của khí linh này là vượt qua tưởng tượng, thậm chí có thể đột phá nửa bước trảm linh, tiềm đạo cũng có khả năng trở thành trảm linh chân chính. Dù ngươi cứu sống được huyết thần kém cỏi này, nhưng có tác dụng gì chứ? Chỉ trở thành trợ lực cho truyền thừa của Lý Mũ mà thôi. Trong lúc Lý Đạo Nhất cười to, thì Mạnh Hạo đã đến gần. Hai người đối mắt nhìn nhau, nơi truyền thừa vỡ tan, không gian đã sớm tan biến. Giờ phút đây hai người ở trong một thế giới. Giết người, liền giải quyết tất cả vấn đề. Mạnh Hạo chỉ nói một câu, liền trực tiếp lao đến Lý Đạo Nhất. Câu này cũng là lời Lý Mộ muốn nói. Lý Đạo Nhất cười gằn, tay phải nhấc lên, không gian lập tức sáng rõ. Trước người y xuất hiện một chiến xa màu vàng óng ánh, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Tiếng nổ không ngừng chấn động, khóe miệng Mạnh Hạo trào ra máu tươi, thân hình lùi lại. Lý Đạo Nhất cũng biến đổi sắc mặt, cũng lùi về sau mấy bước, khóe miệng của y trào ra máu tươi. Y ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo. Đúng lúc này, toàn bộ nơi truyền thừa theo trận thứ 9 vỡ tan. Tế đàn màu xanh kia cũng bắt đầu sụp đổ. Thậm chí toàn bộ thế giới xung quanh cũng bắt đầu sụp đổ theo. Từng vệt nứt cùng tiếng vang xuất hiện. Nhưng là nơi truyền thừa huyết tiên này, sắp chôn vùi trong hư vô, từ nay về sau sẽ tan biến trong trời đất. Nếu không rời khỏi đây thì sẽ theo đó mà chôn vùi tại trong hư vô. Mà lúc này, chó ngao cùng Huyết Long tranh đoạt trong mặt nạ đã đến cực hạn. Nguyên bản chó ngao căn bản không phải là đối thủ của Huyết Long, nhưng sau khi sống lại, chó ngao hấp thu máu tươi hoàn mỹ trúc cơ của Mạnh Hạo. Từ lúc đó, chó ngao đã không còn là huyết thần lúc trước nữa rồi. Cho nên, linh khí thiên địa bốn phía cũng mạnh mẽ tràn vào trong mặt nạ, linh khí bị chó ngao cùng với Huyết Long hấp thu. nhưng khác là chó ngao hấp thu bao nhiêu thì được bấy nhiêu, không tán ra ngoài, mà huyết long thì không thể. Đều là huyết thần. Tuy lúc này huyết long chiếm được thượng phong, nhưng huyết long khó mà tiêu diệt được chó ngao trong thời gian ngắn, cũng không thể làm chủ được mặt nạ truyền thừa này. Một màn này làm cho Lý Đạo Nhất biến sắc. Y lùi sau, tay áo vung lên, muốn nắm lấy mặt nạ, nhưng lúc này càng phản ứng mạnh hơn lúc trước. Y còn chưa chạm vào thì đã bị một lực lượng cực mạnh đẩy ra. Trước mặt mặt nạ có khí linh, ai cũng không thể cầm được. Bởi vì huyết điên không dự liệu được sẽ xuất hiện biến hóa như thế, cho nên dựa theo truyền thừa chân chính chỉ có một người đi đến trước mặt, đạt được mặt nạ. Huyết thần nhập chủ sẽ chỉ trong nháy mắt liền trực tiếp trở thành khí linh, từ đó làm cho người ta nhận được thừa kế có thể rời đi trước khi thế giới này sụp đổ hoàn toàn. Nhưng một màn trước mắt xuất hiện cũng tạo nguy cơ sinh tử ở nơi này. Thế giới sụp đổ, thậm chí phía dưới đã xuất hiện một cơn lốc. Lốc xoáy cực lớn, cơn lốc này nhanh chóng cắn nuốt tất cả nơi này. Một khi bị cắn nuốt, vậy căn bản không cách nào rời đi, bởi vì đây là một không gian thế giới vỡ nát tan biến. Mà phía trên còn tồn tại một tầng sáng nhu hòa. Tầng sáng kia đã xuất hiện vặn vẹo, giống như không thể duy trì được thời gian dài nữa, cũng sẽ bị nghiền nát. Quần sáng này chính là cửa ra vào duy nhất. Bước ra quần sáng có thể rời khỏi thế giới sắp diệt vong này. Mặt nạ còn chưa nhập chủ, xuất hiện giằng co, không thể bị người lấy đi, mà thế giới lại đang hủy diệt. Một màn này làm cho Lý Đạo Nhất liền hiểu ra tất cả, y biến sắc. Mà Mạnh Hạo thì bình tĩnh, lui lại, lau máu tươi trên khóe miệng. Hắn lại lao đến một bước. Ba đạo đài hoàn mỹ trong cơ thể ầm ầm phát ra linh lực ra khỏi thân thể Mạnh Hạo. Theo cánh tay của hắn nâng lên niệm chú, lập tức một con hỏa mãng trăm trượng rít gào mà ra, lao thẳng về phía Lý Đạo Nhất. Hỏa mãng này đã không thể nói là mãng, mà như trọng. Trong tiếng gầm, một thân tràn ngập hỏa diễm màu vàng thiêu đốt bát phương, mà sau nó một phong nhận hơn 10 trượng xuất hiện, nó đẩy theo thế lửa tràn ra tám phía, bao trùm lấy Lý Đạo Nhất. Từ khi tu hành đến nay, Mạnh Hạo biết không nhiều pháp thuật, hơn nữa đều là sở học khi còn ngưng khí, pháp thuật trúc cơ thì không biết chút gì, đây chính là khiếm khuyết của hắn. Điểm này Mạnh Hạo đương nhiên biết rõ. Thử coi ai ác hơn. Lý Đạo Nhất nhe răng cười, y lập tức nhìn ra cục diện trước mắt, rõ ràng là một hồi đấu pháp. Trước khi ra tay, y đã đoán được giữa hai người không thể giành chiến thắng nhanh chóng được. Điểm mấu chốt là ai có thể kiên trì trong thế giới hủy diệt này lâu hơn. Bởi vì đó là người đi trước thì không thể mang mặt nạ đi, đây không khác gì là bỏ qua tư cách nhận được truyền thừa. Lý Đạo Nhất âm lãnh cười, y thân là đạo tử Lý gia, nhưng thân phận đạo tử này cũng từ trong giết chóc mà có được. Đối nội thì bài xích dị kỷ, đối ngoại thì sát phạt quyết đoán, thậm chí chuyện đoạt lấy tạo hóa của người khác y cũng đã làm nhiều lần. Như vậy y mới có thể từ một kẻ ở bàn chi mà một đường trở thành đạo tử, đạp xuống hết thảy thiên kiều. Hết thảy chuyện này đều có quan hệ với tính cách của y. Trong người y mang theo chấp nhất, y cực kỳ kiêu ngạo, cũng chiếm được nhiều tài sản. Giờ phút này y lập tức vỗ túi trữ vật, trong tay y lập tức xuất hiện một cây quạt. Cây quạt này có bốn màu lập tức phất lên, trực tiếp phóng lớn, trực tiếp va chạm với hỏa long cùng với phong nhận của Mạnh Hạo. Tiếng nổ chấn động trời cao, ánh sáng bốn màu quét qua bốn phía, hóa thành bốn thanh lợi nhuận đâm thẳng về phía Mạnh Hạo. Lý Đạo Nhất điên cuồng cười, tay trái vỗ lên túi trữ vật, trong tay y liền xuất hiện 7-8 hạt châu màu đen. Y lập tức ném xuống, những hạt châu này bay thẳng về phía Mạnh Hạo, không đợi đến gần thì tất cả hạt châu liền đổ tung, hóa thành gợn sóng vô tận khuếch tán bốn phía, khiến cho thế giới sắp sụp đổ càng nhanh chóng hủy diệt. Sao độc ác với Lý Mỗ sao? Lý Đạo Nhất dữ tợn cười, lộ vẻ điên cuồng. Tiếng nổ quanh quẩn, lợi nhận bốn màu kia cùng đánh sâu vào gần sóng, toàn bộ rơi vào lôi vụ quanh thân Mạnh Hạo. Tiếng âm âm lại vang lên, Mạnh Hạo lùi về sau vài bước, hai mắt lộ ra quang mang tàn nhẫn. Hắn giơ tay phải, 300 con hỏa long từ trong hư không dựng lên, không phải bay về phía Lý Đạo Nhất mà đâm lên quần sáng. Tăng nhanh hủy diệt này này không phải là độc ác, phá cửa vào mới tính là ngoan nhân. Người dám không? Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, 300 con hỏa long trực tiếp đâm vào quần sáng rồi nổ tung. Quần sáng vốn đã vặn vẹo liền trực tiếp bị xé nứt ra, một vùng lớn bị vỡ ra mà tiêu tán. Một màn này làm cho Lý Đạo Nhất vốn tự cho là tàn nhẫn cũng trợn mắt, trong lòng run rẩy. Chương Phong Yêu Đệ Nhất Bác. Khi Mạnh Hạo và Lý Nhất Đạo cùng ra tay thì hắn đã đoán được rằng trừ phi mở ra tòa đạo đại thứ tư, nếu không thì không thể giải quyết được trận chiến này trong thời gian ngắn. Cho dù hắn có muốn giết Lý Đạo Nhất tới mức nào đi chăng nữa, nhưng tu vi Lý Đạo Nhất lại là trúc cơ hậu kỳ, thân là đạo tử của Lý gia, vượt hơn hẳn đám thiên kiêu khác nên ngày hôm nay khó mà giết được. Này, điều quan trọng nhất không phải là về Lý Đạo Nhất mà là chỗ Ngao Khuyển. Nay mặt nạ đó coi như vô chủ, nhưng có Lý Đạo Nhất thì vẫn tồn tại ẩn số, mà Mạnh Hạo cần thời gian trợ giúp Ngao Khuyển, nên chỉ có thể ép cho Lý Đạo Nhất phải rời đi. Phương pháp chính là phá hủy cửa ra. Dưới mặt đất cuồn cuộn sương mù, thế giới nhanh chóng sập đổ. Vòng xoáy khổng lồ kia lúc này vang lên những tiếng ầm vang, nhanh chóng lan tràn ra, thậm chí tế đàn màu xanh đang sập đổ ra đã rơi vào trong lốc xoáy. Mạnh Hạo đột ngột lùi ra sau, vung tay áo lên, ngay tức khắc lôi vụ bốc lên bốn phía, phóng thẳng đến quần sáng đang vỡ vụn trên phạm vi lớn kia. Lý Đạo Nhất sắc mặt biến đổi liên tục, nghiến răng, ánh mắt lạnh lùng. Y vươn tay phải lên, chiếc quạt trong tay lập tức bay lên, bắn thẳng đến quần sáng trên bầu trời. Dưới sự ra tay đồng loạt của Mạnh Hạo và Lý Đạo Dứt, quần sáng kia lần nữa tan vỡ. Lúc này đây, khiến quần sáng chỉ còn lại không đến 10 trượng, và lại còn đang nhanh chóng vỡ vụn. Xoa đồ độc ác với Lý Mổ Ừ, ta không tin người không muốn sống. Lý Đạo Nhất nhoáng lên, lúc bước đi thì giơ tay phải pháp quyết, rồi chỉ ra đằng trước. Một ký hiệu màu vàng xuất hiện ngay sau lưng y. Khi xuyên qua thân thể y, thì ký hiệu này to lên gấp mấy lần, lao thẳng đến quần sáng 10 trượng trên kia. Hào quang lóe lên trong mắt Mạnh Hạo, hắn vỗ túi trữ vật. Ngay tức khắc, vài chục thanh phi kiếm bay ra. Những thanh phi kiếm này đều ngưng tụ lực của ba tòa đạo đài của Mạnh Hạo. Lúc này vừa rồi đến gần, quần sáng đều bị nổ tung. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi, quần sáng 10 trượng này rung lên dữ dội, tan trả ra từng trượng. Mãi cho đến khi chỉ còn lại không đến 2 trượng, mà tế đàn màu xanh kia đã hoàn toàn vỡ vụn, đã bị lốc xoáy nuốt hết, khiến cho lốc xoáy giờ đây đang lao đến phía Mạnh Hạo và Lý Đạo Nhất. Này, toàn bộ không gian truyền thừa này có thể phá vỡ bất cứ lúc nào. Bốn phía không ngừng xuất hiện khe nứt không gian, khiến tức bạo ngược tỏa ra khắp đời, vang lên những tiếng trầm trầm đinh tai nhức óc. Mắt thấy cửa tra duy nhất bên trên kia lúc đây đang không ngừng co lại, chỉ còn chừng một trượng, mà Mạnh Hạo lấy ra vài chục thanh phi kiếm từ trong túi trữ vật, sắc mặt Lý Đạo Nhất cuối cùng cũng thay đổi. Một khi những phi kiếm kia nổ ở cửa ra, quần sáng chỉ còn một trượng này hoàn toàn sụp đổ. Lúc này đây, Lý Đạo Nhất mới nhận ra Mạnh Hạo lại thật sự như không thèm sống nữa, định phá đi cửa ra mà nhốt mình lại nơi này. Ngay lúc này đây, Mạnh Hạo vung tay áo lên, nhưng thanh phi kiếm đó cũng đồng thời bay lên. Xem tư thế đó, dường như là sẽ ở lại chứ không định rời đi, nhưng rõ ràng là muốn đi mà lại phá hỏng quần sáng, khiến Lý Đạo Nhất dù lấy được huyết tiên truyền thừa cũng không thể rời khỏi nơi đây. Lý Đạo Nhất đấu tranh suy nghĩ, nếu mặc cho Mạnh Hạo làm vậy, thì dù y có lấy được huyết tiên truyền thừa, thì cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng hiện giờ, dù có ngăn cản, thì quân sáng một trường vốn mong manh, bất cứ dao động nào cũng có khả năng phá hủy nó. Một khi ta rời đi, truyền thừa nơi này, mà y là không muốn vùi thay ở nơi đây, y là đạo tử của Lý gia, có tương lai sáng lạng. Cho dù lần này huyết tiên truyền thừa thất bại, thì cũng sẽ chẳng dao động căn cơ gì. Nhưng nếu chết ở nơi này, so với tính mạng, truyền thừa có là cái gì, lão tổ cũng chẳng là gì. Nhưng nếu ta không thể có được, kẻ này dù có đạt tới, thì cũng phải chôn thân ở nơi đây. Đôi mắt của Lý Đạo Nhất đầy tơ máu, y gầm lên một tiếng, bỗng nhảy dựng lên, lại phun ra một búng máu tươi, thân thể nhập vào trong máu, khiến cho toàn thân vô hóa thành huyết ảnh. Tốc độ lập tức tăng thêm mấy lần, trực tiếp vượt qua phi kiếm của Mạnh Hạo. Trước khi những phi kiếm kia nổ tung, trước khi Mạnh Hạo đến gần quần sáng, Lý Đạo Nhất vọt lên, trực tiếp chui vào trong quần sáng trước mặt Mạnh Hạo một bước. Mà ngay khi vừa bước đến quần sáng, y vung tay ra sau, ngay tức khắc 10 viên hạt châu màu xanh bay ra, ra một tiếng vỡ tung. Y định rời khỏi quần sáng này rồi sẽ phá luôn đường ra của Mạnh Hạo. Ngay khi hạt châu sắp nổ tung, ngay khi cánh tay phải thân thể của Lý Đạo Nhất dung nhập vào trong quần sáng, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, đem thuật pháp mà hắn ấp ủ từ ban nãy theo tay phải nâng lên, chỉ đến phía trước đột ngột thi triển phong yêu để bắt cấm phong thần. Đôi mắt Mạnh Hạo đỏ ngầu, trầm giọng hô lên, lần đầu tiên thi triển thuật pháp thần thông mà hắn học được từ Bắc Hoang Phong Yêu trong hố ở sơn cốc kia. Sau khi Mạnh Hạo hiểu ra thuật pháp này thì đã ngầm thử nhiều lần, nhưng lại chẳng thể vận dụng chút nào. Nhưng trong huyết tiên truyền thừa này, khi hiểu được ký hiệu ở trong trận thứ 5 kia, Mạnh Hạo cuối cùng đã chứng thực được phong yêu để bát cấm. Nay trong cơ thể có 3 tòa đạo đài hoàng mỹ. Mạnh Hạo khi giơ ngón tay lên, hắn chợt có cảm giác mãnh liệt rằng lần này hắn có thể thành công. Thậm chí lúc trước khi Mạnh Hạo với Lý Đạo Nhất đấu pháp, loại cảm giác này cũng đã xuất hiện. Vừa chỉ ra, toàn bộ thế giới âm âm chấn động. Nhưng nếu cẩn thận cảm thụ thì không phải là thế giới này chấn động, mà là cơ thể Mạnh Hạo và ngón tay của hắn. Dường như có những khí tức vô hình đang dần dần lộ ra trong thế giới đang sụp đổ này. Chỗ nào cũng có, lại dung nhập vào trong linh khí thiên địa, hòa thành bóng chồng vào toàn bộ thế giới. Mà chấn động kia, ngoài cơ thể và ngón tay của Mạnh Hạo, thì Lý Đạo Nhất này đang ở trong thế giới chồng gối lên nhau mà xuất hiện, bóng dáng chồng chéo nhau. Lúc này Lý Đạo Nhất đã bước vào trong quần sáng được một nửa người, thân thể y rung lên bần bật. Mà ngay sau tại giờ phút này, y không thể nào nhúc nhích, dường như bất động. Gần như trong giây lát, 3 tòa đạo đài trong cơ thể Mạnh Hạo đều đang nhanh chóng u ám lại, giống như hình thành. Nhất chỉ kia khiến cho hắn tiêu tán gần hết linh lực toàn thân. Trong khoảnh khắc này, sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, hắn vung tay phải lên, lôi vụ bên người nhanh chóng lan tràn, bao phủ lấy hơn 10 viên hạt châu sắp nổ tung. Cùng lúc đó, hai thanh kiếm gỗ cũng phi ra, bắn thẳng đến phía Lý Đạo Nhất. Mà những thanh kiếm kia thì giờ phút này đã mất đi tất cả linh lực, dù có nổ tung thì cũng không dấy lên bất cứ gợn sóng gì. Thời gian phút chốc trôi qua, thân thể Lý Đạo Nhất lập tức khôi phục. Khoảnh khắc đó qua quá nhanh, nhanh đến mức y chỉ có thể sững sờ. Thân thể đã bị truyền tống ra. Nhưng đúng lúc này, cảm giác đau nhức kéo dài, cho đến khi Lý Đạo Nhất hét ầm lên, y căn bản không kịp thu tay phải lại, đã bị hai thanh kiếm gỗ của Mạnh Hạo trực tiếp chém đứt. Chương lao ra miệng núi lửa. Trong không gian truyền thừa, sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi, hư vô xung quanh hắn vỡ vụn, tất cả đều bị cắn nuốt đi. Tiếng nổ đùng đoàn truyền ra từ trong lôi vụ. Mặc dù bị đám sương mù ngăn cản, nhưng xung kích từ 10 viên hạt châu kia nổ ra. vẫn khiến cho quần sáng chỉ to một trượng này đã co lại chỉ còn lại có nửa trượng, mà lôi vũ cũng đã mỏng manh đến mức như sắp tan đi. Ngay cả lôi quang cũng gần như không thể phát hiện. Mạnh Hạo thấy Lý Đạo Nhất chỉ đứt tay, thầm than đáng tiếc. Hắn xoay người lại, cất bước tới chiếc mặt nạ lúc nãy hồng quang tử quang xen kẽ, cắn nuốt lẫn nhau kìa. Trong mặt nạ này, hồng quang vốn đại thịnh, nhưng khi Lý Đạo Nhất vừa rời khỏi không gian truyền thừa này, hồng quang lập tức suy yếu đi rất nhiều. Lão tổ Lý gia bên trong mặt nạ chấn động tâm thần, cũng tức giận vô cùng. Lý Đạo Nhất. Lão tổ Lý gia trống lên, tuy lão cũng từng là tu sĩ, nhưng nay đã hóa thành huyết thận, thì không thể không tuân theo quy tắc duy nhất của không gian truyền thừa không có quy tắc này. Quy tắc này là truyền thừa giả nhất định phải có huyết thận. Trái lại, sự tồn tại của huyết thận nhất định phải có truyền thừa giả. Một khi truyền thừa giả rời đi nơi này, huyết thận sẽ tự tiêu tan. Khi nào truyền thừa giả bước vào thì mới có thể xuất hiện. Nhưng lão tổ Lý gia này lại bởi vì ở trong mặt nạ nên dù lão không tiêu tan, nhưng ngay khi Lý Đạo Nhất rời đi thì cũng nản lòng nhục chí, khiến hào quang mới ảm đạm hẳn đi. Nhưng dù sao lão cũng là lão quái đã sống sót qua 4.000 năm. Lúc này dù đã ảm đạm, nhưng trong lúc điên cuồng vẫn khiến ngao khuyển không cách nào cắn nuốt được. Nhưng nơi đây còn có Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhanh chóng đến gần, không để ý hư vô bốn phía đã vỡ vụn đi, chỉ còn một khu vực không lớn lắm. Hắn vươn tay lên, cách không ấn một cái. Ba tòa đào đài của Hoàng Mỹ Trúc Cơ trong cơ thể lại vận chuyển, khiến lực lượng thiên địa xung quanh nhanh chóng lao đến phía Mạnh Hạo. Linh khí rót vào cơ thể là bị Mạnh Hạo đưa thẳng vào trong mặt nạ, rót vào ngao khuyển. Dường như có trợ lực, khiến tử quan của ngao khuyển lập tức sáng ngời, áp chế cho huyết long của lão tổ Lý gia không ngừng phải lui ra sau, khiến cho lúc này mặt nạ này bị ngao khuyển bao phủ hơn phân nửa. Nhưng nếu không thể hoàn toàn nhập chủ thì không cách nào thấy được mặt nạ này đi. Mà lão tổ Lý gia kia há có thể dễ dàng bị cắn nuốt. Lúc này đây dù nguy cơ bốn phía nhưng vẫn dãy dụa dữ dội. Nếu người giang hoàng mất linh, hôm nay cũng lắm là chết. Nếu biết chọn nơi thuộc về để huyết thần của Mạnh Mũ nhập chủ truyền thừa, ta hứa sẽ không để cho huyết thần cắn nuốt hoàn toàn người mà để lại linh hồn cho người. Ngày sau sẽ có lúc thả người ra, để lại một lần nữa trở lại thành người. Lựa chọn như thế nào, ngươi hãy tự quyết. Mắt thấy không gian cuối cùng còn sót lại bắt đầu vỡ vụn, quần sáng cửa tra kia cũng chỉ còn lại có non nửa trượng. Mạnh Hạo lập tức quả quyết nói, vì sao lão phụ phải tác tành cho người? Vì sao lão phụ phải tin người? Lão tổ Lý gia khặc khặc nói, cho dù biết lúc này nguy hiểm, nếu không chọn lựa thì chắc chắn là sẽ chết, nhưng lão không cam lòng. Người không tin cũng phải tin. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên hào quang, thời gian một hơi thở qua đi. Sau 7 hơi thở sau, khi thế giới này bắt đầu sụp đổ tới phần cuối cùng, 3-4 trượng bên ngoài Mạnh Hạo đã bị lốc xoáy nuốt trọn. Mà cửa ra bên trên chỉ còn hơn tới nửa trượng thì tiếng gào thét đầy bất đắc dĩ truyền ra từ chỗ lão tổ Lý gia. Đúng như lời Mạnh Hạo nói, lão không thể không tin, nếu lão không lựa chọn thì chắc chắn là phải chết. Một khi lựa chọn thì có khi còn có cơ hội sống sót. Nếu không thì Mạnh Hạo có thể bỏ qua luôn chiếc mặt nạ này, như vậy lão cũng xong đời. Lựa chọn như thế nào? Thực tế thì khi Mạnh Hạo nói như vậy, lão tổ Lý gia chẳng lựa chọn gì. Lão chỉ thôi chống cự, để mặc cho ngao khuyển cắn nuốt, hoàn toàn làm chủ mặt nạ, trực tiếp bay vào trong tay Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lập tức lao người theo chiếc khe đang nhanh chóng thu nhỏ lại kia. Ngay khi Mạnh Hạo bay ra, không gian huyết tiên truyền thừa này âm một tiếng bị lốc xoáy cắn nuốt toàn bộ, biến mất vĩnh viễn. Khi xuất hiện thì Mạnh Hạo từ cửa vào của người đã dưới tế đàn đang sập đổ trong huyết hồ ở miệng núi lửa kia bay vụt ra. Phía sau hắn, toàn bộ tế đàn vỡ tan tành, vang lên tiếng trầm vang. Ngay cả thạch sọ cũng vỡ thành mảnh nhỏ, chìm vào trong huyết hồ. thậm chí huyết hồ kia cũng khô cạn ngay tức khắc. Chỉ để lại một cái hố nhỏ, tất cả dường như chỉ là ảo giác. Ngay khi huyết hồ này khô cạn, tiếng nổ đi đụng vang lên trên bầu trời, đó là tiếng sấm. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên thì thấy bầu trời bao la bên ngoài núi đá lúc này. Sấm chớp như ngân đồng trích gạo, kết nối lại thành một mảnh dày đặc, dường như đang muốn đánh xuống, nhưng lại bị huyết quang ngăn cản. Huyết quang kia như có linh tính, đang chiến đấu với trời cao. Vì ở quá xa nên Mạnh Hạo không nhìn đến, nhưng hắn phát hiện ra quần sáng trên miệng núi lửa lúc này đã biến mất. Thiên tượng kỳ dị như thế, chắc chắn sẽ khiến người ta chú ý, không thể tiếp tục ở lại nơi này nữa. Mạnh Hạo cầm lấy mặt nạ, lập tức phóng đến chỗ Sở Ngọc Yên, lại đưa linh thức vào trong mặt nạ. Này Ngao Khuyển đã hoàn toàn làm chủ mặt nạ, trở thành linh khí. Nó cắn nuốt huyết long mà lão tổ Lý Gia đã đoạt xá. Nơi này trạng thái ngủ say. Dù sao lão tổ Lý Gia quá mức mạnh. Lão đoạt xá huyết long trở thành huyết thần, đạt được tu vi. Tuy cũng là Ngao Khuyển cắn nuốt, nhưng với Ngao Khuyển mà nói, muốn hấp thu thì cần một thời gian dài. Lúc này nó rơi vào trạng thái ngủ say. Mạnh Hạo cũng không biết bao giờ nó mới thức tỉnh, nhưng có thể tưởng tượng ra một khi nó xuất hiện từ trong mặt nạ, như vậy nó sẽ là trợ lực rất lớn cho Mạnh Hạo. Mặc dù nó ngủ say, nhưng vì nó thuộc về Mạnh Hạo, cho nên mặt nạ này cũng trở thành vật của Mạnh Hạo. Trái tim Mạnh Hạo đập thình thịch, hắn cực kỳ chờ mong, nhưng hắn cũng nhận ra Ngao Khuyển sẽ không thức tỉnh trong một thời gian ngắn được. Không biết nó sẽ ngủ say bao lâu. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, trong mặt nạ này hắn còn thấy được một luồng thần thức của lão tổ Lý Gia. Thần thức này cực kỳ mỏng manh, dường như Mạnh Hạo chỉ cần đồng ý niệm là có thể phá hủy nó. Suy nghĩ một chút, Mạnh Hạo không xóa đi thần thức của lão tổ Lý Gia, mà nhìn một quyển kinh thư màu đỏ máu ở trong mặt nạ này. Bên ngoài kinh thư này còn có lá cờ ba đuôi rách nát trôi nổi. Này không phải lúc xem xét, Mạnh Hạo thu linh thức lại, cất mặt nạ vào trong túi càn khôn, xuất hiện bên cạnh Sở Ngọc Yên đã hôn mê. Trên người Sở Ngọc Yên, chiếc lưới đen trói chặt, lúc này còn chưa tỉnh lại. Mạnh Hạo trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn sấm sét đang vang rền bên ngoài. Huyết quang và sấm sét lần lượt đang xen vào nhau, ánh mắt đầy quyết đoán. Không thể tiếp tục dừng lại, nhất định phải rời khỏi nơi đây. Lôi kiếp này tới vì ta, nhưng lại khiến tế đạn huyết tiên phản kích. Mạnh Hạo vung tay áo lên, trực tiếp nắm lấy Sở Ngọc Yên, lại tỏa ra linh thức chi lực, có thể so với trúc cơ hậu kỳ, thậm chí còn cao hơn ra. Cẩn thận tra xét bốn phía, sau đó hừ lạnh một tiếng, lấy ra mấy viên phân đan, hiển nhiên đã bị Sở Ngọc Yên giấu vào trong cái khe nứt trên vách đá ra, sau đó hắn phóng thẳng lên trời cao. Lập tức bay ra khỏi viện núi lửa. Nửa năm qua, lần đầu tiên thoát khủng, lúc xuất hiện giữa trời đất, lòng hắn đầy chờ mong vào tương lai. Nhưng Mạnh Hạo vừa lộ vẻ chờ mong thì lập tức biến thành giật mình. Hắn nhìn bầu trời xa xăm, đứng ở vị trí này, hắn có thể nhìn rõ trên bầu trời kia như có một tòa miếu cổ cực lớn, trông như chiến xa đang bắn phá trời cao. Bên ngoài miếu này, ngàn vạn bóng người phát ra khí tức kinh người, đang giao chiến cùng sấm chớp trên bầu trời. Lôi kiếp trên bầu trời kinh thiên động địa, bất kỳ một tia sét nào cũng tản ra khí tức khủng bố, khiến Mạnh Hạo phải khiếp sợ. Đây chính là lôi kiếp nhằm vào ta sao? Mạnh Hạo chấn động tâm thần, hắn có thể tưởng tượng ra nếu địa điểm mình nuốt hoàng mỹ trúc cơ đan không phải ở miệng núi lửa, chỗ huyết tiên truyền thừa. Nếu không phải mình nuốt đan dược xong rồi lập tức bước vào nơi truyền thừa, khiến lôi kiếp như muốn đánh vỡ huyết tiên truyền thừa, khiến truyền thừa phản kháng, lại dẫn tới trận chiến thái ách cổ miếu, sợ là mình có hoàn thành hoàng mỹ trúc cơ thì cũng sẽ phải chết dưới lôi kiếp này. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nắm lấy Sở Ngọc Yên rồi nhanh chóng lao vọt đi. Da đầu hắn giật giật, trong lòng vô cùng khẩn trương, bởi vì hắn phát hiện ra huyết quang kia đang nhanh chóng ảm đạm, mà thái ách cổ miếu cũng dần mờ nhạt đi. Cũng may, lôi kiếp đang nhanh chóng tiêu tan đi, dường như thiên kiếp đang sắp bị hóa giải. Ngay lúc này mà phi ra ngoài thì không phải lựa chọn hay. Nhưng Mạnh Hạo không thể không nhanh chóng lao đi, bởi vì hắn biết phạm vi của thiên kiếp này quá lớn, sợ là thu hút không ít người lãng vãng bốn phía. Một khi thiên kiếp chấm dứt, chắc chắn sẽ có rất nhiều tu sĩ tới đây. Khi đó Mạnh Hạo muốn chạy đi lại càng khó khăn hơn. Cho nên chỉ có thể lao ra, lúc này mới có thể thừa lúc chạy loạn đi. Thực tế, đúng như những gì Mạnh Hạo phán đoán. Giờ phút này, bốn phương tám hướng đã có gần nghìn tu sĩ bị thiên kiếp này dẫn tới. Nhưng bọn họ không dám đến gần mà chỉ dám đứng đằng xa nhìn. Nay thấy thiên kiếp sắp tan, đám tu sĩ này lập tức trục trịch, không rõ là ai xông tới đầu tiên. Thế là đám người bốn phía đồng loạt bay ra, tạo thành vòng tròn trước và sau phóng đến chỗ thiên kiếp. Mạnh Hạo đang nhanh chóng lao đi, lúc này bỗng câu mày lại, hắn đột ngột dừng lại, đứng giữa không trung, trầm ngâm suy nghĩ vài giây, rồi lập tức quyết định. Nếu ta cứ lao ra như thế này, một khi gặp phải tu sĩ chạy đến, phản ứng đầu tiên của đối phương sẽ là trong ta rất khả nghi. Nếu ta không lao đi như thế, có thể như vậy. Mạnh Hạo quay người lại, lần này hắn không bay ra ngoài nữa mà bay ngược trở lại chỗ thiên kiếp, nhưng giảm tốc độ xuống. Còn Sở Ngọc Yên thì hắn đã sớm quăng vào trong túi càn khôn. Túi càn khôn này không phải là túi trữ vật, mà trong nó tự hình thành thiên địa, có thể để được người sống trong một thời gian ngắn. Vừa khống chế tốc độ bay đi, Mạnh Hạo vừa quan sát bốn phía. Cũng chỉ hơn 10 hơi thở sau, ở phía sau hắn có hơn 10 cây cầu vồng đang nhanh chóng tiến đến. 10 người này phân tán ra thành tớp 5 tớp 3, lúc này thi triển toàn tốc bay tới. Ánh mắt bọn họ đều tập trung về một phía, đó là Mạnh Hạo, kẻ đang lao đến chỗ thiên kiếp. Chỉ liếc mắt qua là xem nhẹ. Dù sao Mạnh Hạo cũng khiến bọn họ cảm thấy hắn giống bọn họ, đều tới chỗ thiên kiếp tìm kiếm. Nếu Mạnh Hạo không làm vậy mà bay ngược với bọn họ thì 10 kẻ này nhất định sẽ cản hắn. Nay bọn họ chỉ liếc mắt qua rồi tăng tốc độ lên, trực tiếp bay vượt qua Mạnh Hạo. Nhưng đúng lúc này, miếu cổ thái ếch trên bầu trời hoàn toàn tan biến. Huyết quang kia cũng hoàn toàn tắt, lôi vân tan đi, nhưng lại có một tia chớp dường như không cam lòng mà ngay giây phút tiêu tan đầy lại âm âm đánh xuống, lại đánh thẳng đến phía Mạnh Hạo. Mặc dù trong lúc đánh xuống, tia chớp này nhanh chóng ảm đạm đi, nhưng tốc độ quá nhanh có thể tự khiến rằng tia chớp này nhất định sẽ đánh lên người Mạnh Hạo. Hắn bị thương hay không chỉ là chuyện nhỏ, nhưng chắc chắn sẽ khiến tu sĩ bốn phía chú ý rồi suy đoán này nọ. Như vậy Mạnh Hạo liền gặp nguy. Lúc này, 10 tu sĩ kia đều hoảng sợ. Thấy tia chớp từ đằng xa đang đánh tới, thì đều lùi ra sau. Tại lúc then chốt, ngàn vạn suy nghĩ hiện lên trong đầu Mạnh Hạo. Hắn chợt cười vang lên. Lúc nói thì không có lùi ra sau, mà lại tiến lên phía trước. Không ngờ lại có dư ba của lùi kiếp. Chẳng lẽ trời cao ban vận may cho Vương Mổ? Mạnh Hạo cười ha ha, phóng người lên, vung tay phải ra đằng trước. Ngay tức khắc, lô vụ vượt ngoài thân thể Mạnh Hạo. Hắn nhanh chóng lao đi, người tu sĩ kia đều sửng sốt nhìn Mạnh Hạo chủ động đón lấy lôi kiếp. Kẻ này điên rồi à? Y tự xưng là họ Vương, chẳng lẽ là người của Vương gia? Bọn họ căn bản không nhìn ra lôi kiếp tới tìm Mạnh Hạo, mà nhìn qua lại tưởng Mạnh Hạo chủ động nhào đến chỗ lôi kiếp. Mà Mạnh Hạo đúng là muốn tạo ra cảnh tượng như vậy. Tiếng sét đánh trầm vang, kinh thiên động địa. Lôi kiếp kia lập tức đánh lên lôi vụ xung quanh Mạnh Hạo. Tiếng âm vang khắp trời đất, toàn thân Mạnh Hạo rung lên bần bật, phun ra một ngụm máu tươi. Ba tòa đào đài trong cơ thể xích chút nữa vỡ vụn. Đây chỉ là lôi kiếp dư âm, đã yếu đi không biết bao nhiêu lần. Và lại lúc giáng xuống, cũng không cần tiêu tan bước đi. Nhưng cho dù là vậy, thì cũng khiến Mạnh Hạo như thế. Điều này khiến lòng Mạnh Hạo trầm xuống, thầm cảm thấy may mắn. Nếu không có tế đàn huyết tiên, nếu không có thác ách cổ miếu, chắc chắn lúc hắn tạo nên hoàng mỹ trúc cơ, thì cũng là lúc tử vong. Lôi kiếp tan đi trên cơ thể Mạnh Hạo, hóa thành vô số điện quang hình vòng cung chạy dọc theo cơ thể. Lại bị lôi vụ của Mạnh Hạo nhanh chóng hấp thu. Dường như lôi kỵ này giống như Mạnh Hạo, trải qua lôi kiếp này khiến sương mù vốn mỏng manh đã dày hơn không ít, mà lôi quang bên trong cũng nhiều hơn mấy lần. Cảnh này khiến Mạnh Hạo gẫn ra, nhưng cũng là nhanh chóng gửi vang lên. Hôm nay quả nhiên không uổng công một chuyến, lôi kiếp lại khiến pháp bảo của Vương Mỗ đại thành. Tốt, tốt. Mạnh Hạo phất phất tay áo, lại lao nhanh đi. Xem dạng này, như còn muốn tiếp tục tìm kiếm lôi kiếp. Kẻ này đang luyện bảo. Lấy lôi kiếp luyện bảo, họ Vương này thật khí phách. Các người chỉ thấy luyện bảo, chứ không thấy ỷ đã trải qua lôi kiếp. Loại tẩy lễ toàn thân này, có ưu việt quá lớn với người tu hành lôi pháp. Hơn 10 người này lập tức lao đi, có vẻ rất muốn tìm kiếm dư âm lôi kiếp.